Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 15, không mang hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người cưỡi kiếm, bay về phía nam, hướng đến La Chân. Những phàm nhân dưới đất nhìn thấy cảnh tượng này liền ngẩng đầu, cúi xuống quỳ lạy, đồng thanh gọi tiên sư. Tuy nhiên, đối với những tu sĩ như họ, cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt. Những thành trấn dưới sự bảo vệ của Huyền Thiên Tông thường có các gia tộc tu tiên giữ vị trí chủ chốt, và những gia tộc ấy phần lớn có mối quan hệ mật thiết với tông môn. La Chấn có Mục gia. 5 năm trước, gia đình này đã cử một người vào tông môn, nhưng thiên phú chỉ ở mức bình thường, sau khi kiểm tra thì chỉ có thể gia nhập ngoại môn. 2 năm trước, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, hắn đã gặp phải tà tu và bị giết. Kiều Du nghe xong, tò mò hỏi, tà tu nào? Quý Quan Kỳ trả lời, một tán tu vô danh, không thuộc môn phái nào. Sau khi bị đội chấp pháp bắt giữ, hắn đã tự sát bằng cách tự bảo, nên không có nhiều thông tin về hắn. Quý Quan Kỳ nhớ lại kiếp trước, khi điều tra vụ án, cuối cùng phát hiện kẻ đứng sau chính là môn phái của tên tà tu đó. Mục gia đã trở thành mục tiêu báo thù, dẫn đến việc cả gia tộc bị diệt môn. Nhóm tà tu giết người tàn bạo này không chỉ tiêu diệt Mục gia mà còn tàn phá toàn bộ La Trấn, mưu đồ biến nơi đây thành một trận đồ luyện hóa, biến thị trấn nhỏ này thành địa ngục nhân gian. Khi đó, chính Quý Quan Kỳ đã dẫn người đến tiêu diệt chúng, nhưng chuyện đáng lẽ đã kết thúc lại không hề dừng lại. Bởi vì công pháp của những tà tu đó đã rơi vào tay Tiêu Đường Tình. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Đường Tình sau này tẩu hỏa nhập ma. Suy nghĩ một lúc, Quý Quan Kỳ quay đầu nhìn 3 người ở cuối đoàn, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt lại. Hắn nhìn ta làm gì? Kiều Du đang trò chuyện với Hề Nghiêu, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó từ phía trước. Khi hắn ngẩng lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Quý Quan Kỳ, nhưng đối phương lại nhanh chóng quay đi, khiến Kiều Du không khỏi tức giận. Cái ánh mắt gì vậy? Thái độ của 2 người gần đây với hắn càng lúc càng tệ. Tiêu Đường Tình bình thản lên tiếng. Kiều Du nghe vậy, sửng sốt một lát rồi lạnh lùng cười. Ngược lại mới đúng, ngươi từ bao giờ lại đối xử tốt với hắn vậy? Thấy 2 người sắp cãi nhau, Hề Nghiêu vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhị vị sư huynh, thôi tranh cãi đi, sư tôn còn đang ở phía trước. Cuối cùng, lời can ngăn này cũng khiến cuộc tranh luận dừng lại. Lộ trình dự kiến mất 3 ngày, nhưng do U Hành Bạch di chuyển quá nhanh, mặc dù đối với hắn đây vẫn chỉ là tốc độ chậm chạp, nhưng đoàn người phía sau đã mệt mỏi không chịu nổi. Quý Quan Kỳ quan sát tình hình, rồi lên tiếng. Sư tôn, trời sắp tối rồi, chi bằng tìm một trấn nhỏ nghỉ ngơi trước đã. Vì đây là đề xuất của Quý Quan Kỳ, U Hành Bạch không phản đối. Bọn họ đáp xuống một trấn nhỏ vắng vẻ, nơi ít có tu sĩ ghé qua. Vì thế, khi U Hành Bạch cùng đoàn người xuất hiện, cả trấn ngay lập tức xôn xao. Quý Quan Kỳ nhanh chóng tìm được khách đờ, em mờ lớn nhất trong trấn, dẫn mọi người vào thuê phòng. May mắn thay, số phòng trống ở đây vừa vặn khớp với số người trong đoàn. Sư tôn một phòng riêng, các đệ tử và 3 sư đệ mỗi 2 người một phòng, các sư huynh đệ còn lại 3 người một phòng. Quý Quan Kỳ đưa ngân lượng cho trưởng quầy và nói, làm phiền chuẩn bị nước nóng, cảm ơn. Với trưởng quầy, đây chính là tiền từ trên trời rơi xuống, làm sao ông có thể từ chối. Ông ta mỉm cười, vội vã nhận lấy ngân lượng và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho tôi. Lần này, mọi người đều cất đồ vào túi càn khôn, nên hành trình diễn ra khá suôn sẻ. U Hành Bạch được sắp xếp vào phòng tốt nhất. Tuy nhiên, khi bắt đầu phân chia các phòng còn lại, một cuộc tranh luận nhỏ lập tức nổ ra. Kiều Du lập tức tuyên bố, ta không ở chung phòng với Quý Quan Kỳ, nhìn thấy hắn đã đủ bực mình rồi, sao có thể ngủ chung? Quý Quan Kỳ, vốn đã đoán trước tình huống này, chỉ bình tĩnh đáp. Chỉ còn 2 phòng, nếu không, 3 người các ngươi ở chung, ta một mình một phòng. Dựa vào đâu chứ? Kiều Du trừng mắt, giận dữ nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ngươi đi ở chung với Tiêu Đường Tình đi, ta sẽ ở với Hề Nghiêu. Tiêu Đường Tình hơi nhíu mày, dù gần đây hắn có thay đổi thái độ với Quý Quan Kỳ, nhưng không có nghĩa là hắn muốn ở chung với y, hắn không muốn mỗi ngày phải nghe giọng nói phiền phức của y. Bất ngờ, Hề Nghiêu lên tiếng. Đại sư huynh, nếu huynh không chê, ta muốn ở chung phòng với huynh. Tiểu sư đệ, ngươi không biết hắn. Kiều Du định phản đối, Nhưng Hề Nghiêu đã ngắt lời. Dù sao cũng phải có người ở chung với đại sư huynh. Câu nói này vào tai Quý Quan Kỳ, chẳng khác gì nói y là người không ai muốn nhận. Nhưng thực tế, tình hình đúng là như vậy. Không cần, Quý Quan Kỳ vừa định nói tiếp thì từ trên lầu, tiếng mở cửa vang lên. Mọi người cùng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy U Hành Bạch đứng ở ban công tầng 3, giọng lạnh lùng vang vọng xuống. Y phục của ta đâu? Mỗi người đều đã cất hành lý vào túi càn khôn của mình. Lời hỏi này khiến mọi ánh mắt vô thức nhìn về phía Quý Quan Kỳ. Bởi lẽ, mỗi lần U Hành Bạch xuất hành, Quý Quan Kỳ luôn là người lo liệu mọi thứ. Tuy nhiên, lần này, vẻ mặt Quý Quan Kỳ lại hiện rõ sự bất ngờ. Sư tôn, người đã đánh mất túi càn khôn sao? U Hành Bạch trầm mặc trong chốc lát, rồi mới đáp. Không mang theo, Quý Quan Kỳ có chút khó xử, lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài. Túi càn khôn của đệ tử chỉ có đồ của đệ tử nghĩ rằng đồ của sư tôn người tự lo liệu. Câu nói rất rõ ràng, ngụ ý rằng y không chuẩn bị hành lý cho U Hành Bạch, cũng chẳng nhắc nhở hắn. Mọi chuyện đều đã xong, sư tôn cứ tự xoay sở vậy. U Hành Bạch đứng đó, ánh mắt hướng xuống, nhìn người đại đệ tử luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong từng hành động. Một sự bất cần như vậy từ Quý Quan Kỳ khiến hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tránh khỏi một cảm giác khác. Mọi thứ dường như đang dần mất kiểm soát. Mọi người xung quanh cũng không khỏi nhìn về phía Quý Quan Kỳ. Kiều Du là người đầu tiên lên tiếng trách móc. Quý Quan Kỳ, người đang làm gì vậy? Đồ của sư tôn, nhưng những lời đó không thể ra khỏi miệng. Kiều Du cảm thấy một lực phong tỏa không thể cất lời. Chỉ có một người có thể làm như vậy. U Hành Bạch, Kiều Du ngạc nhiên nhìn về phía sư tôn, không hiểu tại sao mình lại bị cấm lời. Quý Quan Kỳ vẫn điềm tĩnh, mỉm cười. Nếu sư tôn cần, hẳn là trong túi càn khôn của Kiều sư đệ có không ít đồ. Y không hề có ý định làm khó Kiều Du, thậm chí còn nói bằng giọng điệu rất ôn hòa. Kiều sư đệ chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Kiều Du tức thì trừng mắt nhìn Quý Quan Kỳ, rồi quỳ gối xuống. Hắn không hiểu mình làm sai gì, nhưng nếu U Hành Bạch đã cấm lời hắn, thì chỉ có thể nhận lỗi. U Hành Bạch hừ nhẹ, ánh mắt lạnh đi vài phần. Rõ ràng không hài lòng. Tuy nhiên, Quý Quan Kỳ không tỏ ra sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối diện, không ai nhượng bộ, nhưng cuối cùng, Quý Quan Kỳ hiểu được tình thế, liền quỳ xuống, giọng điệu cung kính. Sư tôn đừng giận, xin tha tội cho đệ tử. U Hành Bạch im lặng nhìn y một lúc lâu, rồi thản nhiên nói. Quan Kỳ ở cùng phòng với ta, ba người các ngươi chia thành hai phòng. Dứt lời, hắn xoay người bước vào phòng, không hề quan tâm rằng câu nói này sẽ làm cả bốn người kia ngỡ ngàng. Dựa vào đâu chứ, mọi chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết rồi. Ngay khi lời cấm ngôn được giải, Kiều Du lập tức bắt đầu gây sự với Quý Quan Kỳ. Hắn tức giận nói, túi càn khôn của sư tôn luôn do ngươi thu dọn, hành lý của sư tôn cũng ngươi chuẩn bị. Bây giờ ngươi lại nói không lo liệu gì, ngươi làm vậy là có mục đích đúng không? Chắc người muốn ở chung phòng với sư tôn phải không? Quý Quan Kỳ không hề bị chọc giận, chỉ mỉm cười, nắm bắt trọng điểm trong câu nói của Kiều Du. Người muốn ở chung phòng với sư tôn, ta không đi. Kiều Du lập tức lắc đầu, từ chối ngay. Quý Quan Kỳ không nói gì, chỉ nhìn Kiều Du một lúc. Lúc này, Kiều Du chợt nhận ra mình phản ứng quá nhanh, biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn vội vàng giải thích, ý ta là, tôn bảo ngươi đi. Ta sao dám trái lệnh? Nhưng mà ngươi nhớ nhé, mai chúng ta sẽ lên đường. Dù ngươi có cố gắng thế nào, lắm lắm cũng chỉ ở chung phòng với sư tôn một đêm thôi. Nhận thấy câu nói có chút sai lệch, Kiều Du định sửa lại, nhưng Tiêu Đường Tình đã không nhịn được mà lên tiếng. Sư tôn đã quyết định vậy rồi, cứ làm theo ý của sư tôn. Sư huynh nên nghỉ ngơi sớm, mai còn phải lên đường. Cuối cùng, Kiều Du đạt được ý nguyện. Ở chung phòng với Hề Nghiêu, còn Tiêu Đường Tình có phòng riêng. Đêm khuya yên tĩnh, U Hành Bạch ngồi trên giường, tĩnh tọa một lúc rồi mở mắt, giọng trầm thấp. Sao còn đứng ngoài cửa, không vào? Đệ tử canh cửa cho sư tôn, để sư tôn yên tâm tu hành. Quý Quan Kỳ ôm kiếm, tựa người vào khung cửa, nhìn màn đêm bên ngoài, nhẹ nhàng nói. Sư tôn nghỉ ngơi sớm đi, vào trong, U Hành Bạch đứng dậy, bước tới cửa và mở ra. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Quý Quan Kỳ, hắn ra lệnh một cách dứt khoát, vào nghỉ ngơi, nhưng Quý Quan Kỳ vẫn không động đậy, đứng yên ngoài cửa, không bước vào. Giọng điệu y rất cung kính, đệ tử không dám vượt lễ, sư tôn nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dẫn chúng đệ tử lên đường. Dáng vẻ y thành kính, như thể coi Ô Hành Bạch là thần linh không thể chạm vào. Quan Kỳ, sau một lúc trầm mặc, Ô Hành Bạch đột nhiên lên tiếng. Sau khi về Huyền Thiên Tông, ngươi chuyển đến ở tại Điện Trấn Nam. Quý Quan Kỳ hơi chấn động, nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt khó hiểu nhìn Ô Hành Bạch. Thành Loan không chịu ăn đồ ta đút, nó gầy đi rồi. Ô Hành Bạch cụp mắt, giọng điệu bình thản. Đó là quà ngươi tặng cho ta, nên ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hắn không hiểu vì sao mình lại nhắc đến Thanh Loan, chỉ là đột nhiên nhớ lại hình ảnh đó. Khi Quý Quan Kỳ chết, Thanh Loan không chịu ăn uống, cuối cùng lao vào vách đá mà chết. Khi đó, Ô Hành Bạch chỉ đứng đó, nghe thấy tiếng bi thương cuối cùng của nó, nhìn nó rơi xuống vực sâu, tan thành cát bụi. Tuân lệnh, sư tôn, Quý Quan Kỳ đáp nhẹ nhàng. Ô Hành Bạch nhìn y, cảm thấy người trước mặt vẫn như xưa, nhưng lại có điều gì đó không còn giống trước nữa. Hắn không thể giải thích, nhưng cảm giác bất an này bất ngờ trỗi dậy trong lòng. Có lẽ, mọi thứ thật sự đã thay đổi, bởi vì trước kia, Quý Quan Kỳ chưa bao giờ để hắn tự lo hành lý của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.